Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, không đường có thể đi. Ở bóng tối thế giới bên trong nhìn thấy quang minh, không có trải qua dạng này sự tình, vĩnh viễn cũng vô pháp trải nghiệm lòng của mọi người tình. Giống như sống sót sau tai nạn một dạng, rất nhiều người đại khiếu, tràn ngập hưng phấn ý tứ, bởi vì, ở tại bọn hắn đạp vào con đường này thời điểm, phía trước mọi thứ đều là không biết, cơ hồ là đang giận vận chuyển. Bây giờ, bọn họ thắng cuộc, mắt thấy cửa ra lại phía trước, rất nhiều người đã liều lĩnh xông tới, phía trước cũng không phải là cửa ra. Long Bát nói ra một câu nói như vậy, ánh mắt lấp lóe. Sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Bất quá, bọn họ vẫn là nhanh chóng đi theo. Đến lúc này, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Trừ phi bọn họ nghĩ cả một đời vây ở hư không trong phần mộ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta? Đan điền của ta bị áp chế, không cách nào sử dụng. Sau đó không lâu, phía trước truyền đến đám người kinh sợ tiếng kêu. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát liếc nhau một cái, bước nhanh hơn, nhanh chóng đi theo. Hư không phần mộ cuối cùng, phi thường bao la cuồn cuộn, hào quang sáng chói đang lóe lên, có chút gai mắt. Nguyệt Trung Thu bị trước mắt thấy tất cả kinh hãi. Cuối lối đi đúng là vực sâu vạn trường, một chỗ khác xa xôi không thể thành, ngay cả nhìn cũng không thấy. Hào quang sáng chói chính là tới từ thâm uyên dưới đáy, đủ mọi màu sắc, chói mắt đến cực điểm. Kinh khủng nhất là đến nơi này, tất cả mọi người đan điền đều bị áp chế, bao quát Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy. Bất quá hắn là trời sinh song mạch, đan điền mặc dù bị áp chế, nhưng chí tôn đế mạch lại chống đỡ ngụ loại này áp lực. Cái này như thế nào cho phải? Lại cố gắng thế nào? Chung quy là một con đường chết. Một lão già không cam lòng đại khiếu. Hắn là một cái tán tu, gần nhất khắp nơi du lịch, vừa vặn đụng phải thái cổ cấm địa dạng này việc trọng đại. Hiếu kỳ cùng dục vọng thúc đẩy hắn đi theo vào. Bây giờ, hắn nhìn không đến bất luận cái gì rời đi hy vọng. Tràn đầy tuyệt vọng. Phần lớn người thần sắc không hoàn toàn giống nhau, đều đang gầm thét, khổ hải vô nhai, đây có lẽ là một loại khác khảo nghiệm. Một thanh âm ung dung truyền ra, chính là Phật giáo cao tăng. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát bọn họ đi đến đoạn trước nhất, mới phát hiện mỗi cái thông đạo cuối cùng hợp thành điểm là nơi này. Mặt khác thông đạo bên trong người so với bọn hắn còn muốn tới trước một bước. Tất cả đều ở quan sát, khảo nghiệm, linh lực của chúng ta bị lực lượng thần bí áp chế. Không cách nào ngự không, sông không đến bỉ ngạn, càng không cách nào xuống dưới. Cái này tính là cái gì khảo nghiệm? Có người bất mãn, đến loại thời điểm này, đã không để ý tới trong thân phận chênh lệch, trực tiếp phản bác. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút, trong lòng giật mình. Vô luận là vực sâu một chỗ khác, vẫn là vực sâu dưới đáy, hắn đều không cách nào nhìn thấy. Dù cho vận dụng luân hồi yêu đồng cũng giống vậy, cũng không phải nói khoảng cách quá xa, mà là bị một loại lực lượng thần bí cách trở, không cách nào xuyên qua. Khó trách đám người sẽ tuyệt vọng, liền hắn đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nơi này giống như là một đầu tuyệt lộ, căn bản đi ra không được, tiến lên một bước là vực sâu vạn trượng, lui ra phía sau một bước là hư không phần mộ. Đám người cảm xúc phi thường sa sút, các đại giáo người bắt đầu tụ hợp. Sau đó, rất nhiều đảo ánh mắt đều rơi vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Hiển nhiên, bọn họ chiếm được báo cáo, Nguyệt Trung Thu thân mang Long Văn Hắc Kim, dù cho ở sống chết trước mắt, những cái này đại giáo y nguyên như thế để ý Long Văn Hắc Kim, có thể thấy được đối phương chân quý tính. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bọn họ trong lòng có kiêng kỵ. Không nói trước Long Bát, loại này tình huống xuất thủ cướp đoạt, tất nhiên là một trận hỗn chiến. Ở loại tình huống này phía dưới, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Huống chi, linh lực bị áp chế, tựa như người bình thường bị chặt đi qua hai tay, không cách nào thi triển đủ loại thần thông. Nguyệt công tử, Man Vương, các người đổi cái này Thâm Uyên thấy thế nào? Bỗng nhiên, phượng tộc thành nữ xuyên qua đám người, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng đi tới. Lực lượng thần bí toàn bộ đến từ Thâm Uyên dưới đáy. Nghĩ phải rời đi nơi này, điểm mấu chốt hẳn là ở Thâm Uyên phía dưới. Nguyệt Trung Thu nhìn xem phượng tộc thánh nữ, thản nhiên nói, hắn không thể không thừa nhận, đây là một cái kỳ nữ. Dù cho đến loại này bước ngoặt, y nguyên phong khinh vân đạm, trong lúc giơ tay nhấc chân kinh người tâm hồn, đưa tới quá nhiều người chú ý. Không sai, ta cũng có cảm giác như vậy. Không biết Nguyệt huynh cùng Man Vương có bằng lòng hay không tổng cộng đi tìm tòi hư thực. Hạ Thiên Thành long hành hổ bộ, đi nhanh tới, trên mặt mang ý cười. Hạ huynh nói đùa, chúng thánh cùng chúng hoàng triều nhân tài đông đúc, còn có chư vị thiên chi kiêu tử ở đây. Chúng ta có tài đức gì? Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười. Cái này Thâm Uyên phía dưới đúng là nơi mấu chốt, cũng tương tự tràn đầy hung hiểm, đi nhầm một bước khả năng đều sẽ mất mạng nơi đây. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là sẽ không lấy chính mình cùng Long Bát tính mệnh nói đùa. Nhất định phải thận trọng, Nguyệt huynh quá khiêm nhượng, lúc trước Man Vương biểu hiện rõ mồn một trước mắt, ở Thái Cổ cấm địa bên trong. Chỉ sợ không người có thể cùng hắn khí vận đánh đồng với nhau. Thần Nguyệt Thánh Tử cũng mở miệng. Tại nhiều như vậy người bên trong, cũng chỉ bọn hắn ba người cùng Nguyệt Trung Thu có chút giao tình. Mặt khác đại giáo người sắc mặt đều không tốt nhìn. Nguyệt Trung Thu chiếm được Long Văn Hắc Kim, ai có thể không tâm động? Nói Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử, phượng tộc thánh nữ ba người không có ý đồ khác, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Ngưỡng mộ đã lâu Nguyệt huynh cùng Man Vương đại danh, như sấm bên tai, nay may mắn được gặp, quả nhiên không phải tầm thường. Vạn Sơ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Chủ nói chuyện với nhau vài câu, về sau cũng đi nhanh tới. Lòng Bát liếc xéo, xem thường, hắn sao lại không biết những người này suy nghĩ trong lòng. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, đồng thời cười nói, thiên hạ ai không hiểu Vạn Sơ Thánh Tử uy danh, coi là ta tam sinh hữu hạnh mới đúng, chỗ nào ta thích nhất kết giao hảo hữu, nếu Nguyệt huynh Man Vương không bỏ làm đạo hữu thì thế nào? Vạn Sơ Thánh Địa rất nhanh tới phụ cận, cùng mấy người đứng sóng vai chuyện trò vui vẻ. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào, trong lòng tán thưởng, không hổ là đỉnh tiêm tồn tại, dù cho đan điền bị áp chế, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Huyết khí như long, tuôn trào không ngừng, đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương là lời khách sáo, hắn cũng là lời khách sáo, là người đều nhìn ra được. Lập tức mấy tên đỉnh tiêm thanh niên thiên tài tề tụ, nơi này lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Dạng này rầm rộ, bình thường cơ hồ khó có thể nhìn thấy. Dần dần, cũng có mặt khác thánh tử thánh nữ đến đây. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Nguyệt Trung Thu trên người Long Văn Hắc Kim, còn có Nguyệt Trung Thu bên người Long Bát. Chính như Thần Nguyệt Thánh Tử nói tới, Long Bát ở chỗ này khí vận kinh người, cùng hắn đồng hành, coi như thay đổi kết cục cũng không nhất định. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.